Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 23, góc truyện audio.com, đi thông huyện thành đường đất thượng, Hàn Nhạc ngồi ở bên trái viên tòa thượng đánh xe, Trần Kiều ngồi ở hắn nội sườn, mặt chiều nam, Hàn Nhạc một nghiêng đầu, hai vợ chồng liền có thể mắt đôi mắt nói chuyện. Trong xe mặt lão nhị Hàn Giang cùng chói gô hắc mao lợn rừng mặt đối mặt. Trần Kiều không biết Hàn Giang một hai phải theo chân bọn họ vào thành, là đơn thuần muốn mua giày đầu hổ vẫn là có khác mục đích, nàng chỉ biết là, Hàn Nhạc tối hôm qua nói muốn mang nàng đi chọn trang sức hứa hẹn, hôm nay cái sợ là vô pháp thực hiện, thân đệ đệ ở bên cạnh, Hàn Nhạc cho nàng lấy lòng trang sức, Hàn Giang có thể hay không cũng thay tào chân châu muốn giống nhau. Liền tính Hàn Nhạc bỏ được Trần Kiều cũng luyến tiếc này một oa lợn rừng cơ hồ là Hàn Nhạc không hắc. Một đêm lôi kéo ra tới thật vất vả bán bạc, Trần Kiều thà rằng chính mình không cần trang sức cũng sẽ không lãng phí ở tàu chân châu trên đầu. Hàn Nhạc cũng ở cân nhắc việc này. Từ khi Kiều tiểu thư vào cửa, liền vẫn luôn cùng hắn quá nghèo nhật tử, này nửa năm mới hơi chút có thể ăn nhiều một chút thịt. Sớm tại Hàn Nhạc mới vừa săn hồi đại lợn rừng ngày đó, hắn liền đáp ứng kiếm tiền cho nàng mua trang sức lập tức muốn ăn Tết. Hôm nay Hàn Nhạc cần thiết nghĩ cách hoàn thành cái này hứa hẹn, nếu không hắn không mặt mũi lại cuốn lấy Kiều tiểu thư sinh hài tử. Phía trước chính là cửa thành, Hàn Nhạc đối đệ đệ nói, ngươi đi cấp Thắng Ca Nhi mua giày đi, ta cùng ngươi tẩu tử đi trước chợ, ngươi mua xong rồi qua bên kia tìm chúng ta. Lợn rừng bán thực mau, Hàn Nhạc kế hoạch bán xong lợn rừng hắn liền mang Kiều tiểu. Từ đi dạo trang sức cửa hàng, nhị đệ nếu là đi chợ chỉ có thể trước tiên ở xe lừa bên chờ. Hàn Nhạc ở chợ có là người quen hỗ trợ xem xe, không sợ ném. Hàn Giang đánh cái ngáp buồn ngủ nói, không được ta trước tiên ở trên xe ngủ một lát chờ đại ca bán xong heo chúng ta cùng đi mua, vừa lúc làm tàu tử giúp ta chọn chọn. Huynh tàu không biết Hàn Giang trong lòng môn thanh A, hắn lần này vào thành, một là xác định lợn rừng giá thị trường, nhìn xem đại ca một đầu lợn rừng rốt cuộc có thể bán nhiều ít bạc, nhị chính là nhìn chăm chăm đại ca, xem đại ca có phải hay không tưởng cấp tàu tử mua đủ đồ vật, nếu không vì sao phía trước vài lần đều không mang theo tàu tử, hôm nay liền mang theo. Hàn Giang tự nhận không ngốc, Tào Chân Châu nói, hắn cảm thấy không đạo lý hắn liền không nghe, có đạo lý, Hàn Giang cũng sẽ không tức. Phụ một lòng, đại ca thật muốn cấp tàu tử mua đồ vật thành, vậy cấp Chân Châu mua kiện giống nhau như đúc xiêm y nguyên liệu liền thôi, nếu là đồ trang sức quay đầu lại hắn giấu đi, lưu trữ khẩn cấp hoặc là truyền cho Thắng Ca Nhi. Hàn Nhạc đơn độc chi khai đệ đệ lần đầu tiên nếm thử thất bại. Xe lừa vào thành, Hàn Nhạc lại nghĩ đến cái biện pháp, cười đối đệ đệ nói, về nhà ngủ tiếp chúng ta như thế nào tỉnh thời gian như thế nào tới, như vậy, ngươi cùng ngươi tàu tử trước xuống xe cùng nơi đi mua giày. Trần Kiều ngoài ý muốn xem hắn, Hàn Nhạc không giấu vết mà trở về nàng một ánh mắt, trong chốc lát bán heo, hắn đơn độc đi cho nàng mua trang sức. Trần Kiều không thấy hiểu trượng phu ánh mắt nhưng thông minh mà ứng. Hàn Giang nghe xong Tào Chân Châu gió thoảng bên tai, chủ yếu đề phòng chính là tàu tử triền huynh. Trưởng đi mua đủ đồ vật, hiện tại đại ca an bài tàu tử cùng hắn cùng nhau hành động, Hàn Giang tức khắc thả lòng cảnh giác, hơn nữa cũng không hào biểu hiện mà quá rõ ràng, Hàn Giang dụi dụi mắt lười nhác vươn vai thống khoái nói, hành ta đây cùng tàu tử đi trước mua giày. Hàn Nhạc đối Trần Kiều nói, cấp Thắng Ca Nhi chọn xong hào điểm. Trần Kiều đã hiểu, đây là muốn nàng ra tiền ý tứ, tiểu hài tử giày đầu hổ lại hảo cũng quý không đến nào đi, dù sao đi công chướng, Trần Kiều cười gật gật đầu. Ba người phân hai đầu hành động, Trần Kiều cùng Hàn Giang đi trước giày phô. Cửa hàng có đại nhân hài tử tiểu hài tử giày đầu hổ đều bãi ở một chỗ, Trần Kiều xem nào xong đều cảm thấy đáng yêu, làm chủ cấp cháu trai mua hai xong, một đôi vải đỏ mặt, một đôi lam rèn mặt. Mạo Mỹ tàu tử hào phóng như vậy còn cấp, mua lụa mặt, Hàn Giang ngược lại luyến tiếc ngăn trở nói, tàu tử chúng ta mua một đôi là đến nơi, không cần xuyên như vậy tốt, tiểu hài tử chân một tháng một trường, không mấy ngày liền không thể xuyên. Trần Kiều cười nói, bố mặt ngày thường xuyên, lụa mặt ăn Tết xuyên, Thắng Ca Nhi xuyên không được còn có thể để lại cho đệ đệ muội muội. Hàn Giang nghe xong, trong lòng ấm hô hô, chẳng qua Trần Kiều đi trả tiền khi, Hàn Giang nhịn không được ngắm mắt thân tàu tử bụng. Nói đến kỳ quái, tàu tử nên sẽ không thực sự có vấn đề đi, gả lại đây gần một năm cũng chưa động tĩnh. Lại nghĩ đến trong nhà béo nhi tử, Hàn Giang bỗng nhiên cảm thấy Tào Chân Châu tuy rằng không bằng tàu tử Mỹ, nhưng sẽ sinh nhi tử cũng coi như không tồi. Trần Kiều đoán không ra cái này lão nhị ở chửi thầm nàng bụng, mang theo Hàn Giang đi mua mặt. Khác hàng Tết, đây là tam phòng xài chung, Trần Kiều xài bao nhiêu tiền Hàn Giang đều không đau lòng, vui vui vẻ vẻ mà hỗ trợ dẫn theo đồ vật. Bên kia Hàn Nhạc mới vừa vội vàng xe lừa vào chợ, liền có cái xuyên vải mịn béo quản sự chào đón, cười tùm tìm mà nhìn hắn cùng trên xe lợn rừng, thân thiện nói, nhà của chúng ta ra hôm qua cái đi làm khách tịch thượng ăn lợn rừng thịt, cố ý hỏi thăm là từ đâu ra, nghe nói chợ thượng có người bán, sáng sớm liền tống cổ ta lại đây, nhưng tính kêu ta chờ tới rồi, bằng không chúng ta ra nói, mua không được lợn rừng, ta cũng không cần đi trở về. Hàn Nhạc trong lòng cười thầm, xem ra này cuối cùng một đầu lợn rừng, lại có thể bán cái giá tốt. Béo quản sự quả nhiên sảng khoái, vừa ra tay liền cho 8 lượng bạc, sau đó lãnh 2 cái gã sai vặt nâng đi rồi lợn rừng. Hàn Nhạc đem mượn tới, xe lừa phó thác cấp người quen chăm sóc, hắn xủy tân đến 8 lượng bạc bước nhanh chiều trang sức cửa hàng chạy đến. Lần trước Hàn Nhạc tới trang sức cửa hàng, hoa cả mắt cái gì cũng xem không hiểu, về nhà sau hắn trộm nhà quan sát Kiều tiểu thư, phát hiện nàng thực thích mang một chi gỗ đào bính đào hoa cây châm. Hiện tại tức phụ không ở bên người, Hàn Nhạc liền quyết định đưa nàng một cây càng tốt đào hoa châm. Chọn tới chọn đi, Hàn Nhạc phát hiện một chi bạc bính đào hoa châm, châm đầu đào hoa là dùng cái gì phấn bích tỷ đồ vật điêu, Hàn Nhạc không hiểu bích tỷ là gì, chính là cảm thấy này phấn phấn nộn nộn nhan sắc rất đẹp. Này chi bao nhiêu tiền? Hàn Nhạc giả ý lại nhìn nhìn khác mới dò hỏi bạc bính đào hoa châm giá cả. Mới vừa bán xong lợn rừng anh nông dân, một thân áo vải thô còn mang theo heo mùi vị, lão bản. Nương vừa thấy liền kết luận Hàn Nhạc mua không nổi cho nên cũng không có hư báo giá cao, không chút để ý nói, 5 lượng 6 tiền. Hàn Nhạc âm thầm tác lưỡi, hảo quý, có thể tiện nghi điểm sao? Hàn Nhạc thành khẩn hỏi lão bản nương. Lão bản nương lúc này mới nhìn nhiều Hàn Nhạc liếc mắt một cái, sau đó ngoài ý muốn phát hiện này hán tử tuy rằng ăn mặc phá, lớn lên thế nhưng không kém. Thời gian quá sớm, trong tiệm không có gì sinh ý tống cổ thời gian cũng thế, ý định nhiều cùng tuấn lãng anh nông dân nhiều liêu 2 câu cũng thế, lão bản nương cười hỏi, đưa cô nương đi. Tiện nghi nhiều ít người có thể mua a, Hàn Nhạc từ trong tay áo lấy ra 2 cái tiểu nén bạc lại đem xám xịt tiền túi hướng trên mặt bàn một đảo, quẫn bách nói, thím, đây là ta toàn bộ gia sản, tổng cộng là 4 lượng 0862 cái tiền đồng, ngài. Xem có thể hay không tiện nghi bán ta. Chấm, lão bản nương khó xử mà nhíu nhíu mày, cái này giá nàng còn có kiếm, chỉ là kiếm không nhiều lắm a, nhưng tiểu tử tự hồ rất thành tâm. Vì sao muốn mua tốt như vậy cây châm, mua khác không được sao? Lão bản nương tò mò hỏi. Hàn Nhạc cúi đầu thở dài nói, ta tưởng cưới chúng ta thôn tú tài nữ nhi, nhưng tú tài chê ta nghèo ta dây dưa nhiều, tú tài mới chí cả giận, nói ta có thể lấy ra 1 kiện 6 lượng trở lên trang sức tới cầu hôn, hắn liền đem nữ nhi gả cho ta. Tím này trang sức không sai biệt lắm 6 lượng, lấy đi ra ngoài người khác đều tin. Lão bản nương vừa nghe còn có này duyên cớ, đột nhiên vui vẻ, kia tú tài khinh thường nghèo hán tử, một xúc động khoác lác, nếu nghèo hán tử thật cầm hảo trang sức trở về tú tài chẳng phải là bạch bạch bồi cái hảo nữ nhi. Thiếu kiếm điểm, là có thể thấu thành một cọc chuyện tốt cộng thêm xem một cọc náo nhiệt, lão bản nương liền cao hứng bán, một bên thu Hàn Nhạc lấy ra tới bạc tiền đồng, một bên cười nói, ta đã biết kia cây châm ta bán ngươi, hơn nữa ngươi yên tâm, nếu là tú tài không tin cây châm giá trị 6 lượng, ngươi khiến cho hắn tới trong thành cùng ta đối chất, hắn dám đến, ta liền nói cho hắn, này cây châm là ta 7 lượng bạc bán ngươi. Đa tạ thím, Hàn Nhạc cảm kích nói, sau này ta có tiền, liền mang tức phụ tới ngài nơi này mua. Lão bản nương càng cao hứng, cổ vũ Hàn Nhạc nhiều kiếm tiền dưỡng tức phụ. Hàn Nhạc tàng hảo đào hoa cây châm, cảm thấy mỹ mãn mà ra cửa hàng, chờ hắn trở lại chợ Trần Kiều, Hàn Giang còn không có trở về đâu. Hàn Nhạc ngồi trên xe chờ, đại khái sau nửa canh giờ thúc tẩu thân ảnh rốt cuộc xuất hiện Trần Kiều trong. Tay xách theo 2 bao điểm tâm, Hàn Giang 2 tay tràn đầy. Đại ca, hàng Tết chúng ta đều lấy lòng, heo bán như thế nào? Hàn Giang buông đồ vật mồ hôi đầy đầu địa đảo. Hàn Nhạc cười, này chỉ heo nhỏ nhất bất quá cũng bán 4 lượng, buổi trưa chúng ta ăn đốn tốt. Hàn Giang không hoài nghi cuối cùng bán này đầu, xác thật gây điểm, bằng không cũng sẽ không lưu đến cuối cùng, liền trông cậy vào nhiều uy mấy ngày dài hơn điểm thịt. Heo bán, hàng Tết mua, 3 người vừa nói vừa cười mà trở về Đại Vượng thôn. Tới rồi ra, Hàn Giang cầm 2 song giày đầu hổ cao hứng phấn chấn mà đi hống nhi tử. Tào Chân Châu thấp giọng cùng hắn hỏi thăm trong thành tình huống. Hàn Giang nhéo thắng ca nhi tiểu béo chân, một bên cấp nhi tử xuyên giày một bên nói, liền ngươi thích suy nghĩ vớ vẩn, tẩu tử hôm nay cái đi theo trong thành, là vì bồi đại ca. Đặt mua hàng Tết nhân ra tẩu tử còn chủ động cấp thắng ca nhi mua xong lụa mặt giày, về sau ngươi thiếu nhắc mãi tẩu tử nói bậy. Tào Chân Châu bĩu môi, cho ta 10 lượng bạc ta cũng hào phóng. Cầm miệng đi, Hàn Giang trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tào Chân Châu hừ hừ, nghĩ đến Trần Kiều không trộm mua đủ đồ vật nàng cũng coi như vừa lòng. Đông trong phòng mặt Trần Kiều gấp không chờ nổi mà mở ra một bao mứt táo cổ từ bánh, nàng trước kia liền thích ăn cái này, vừa mới đi ngang qua một nhà điểm tâm cửa hàng, thèm ăn, nhịn không được mua hai dạng khác biệt. Mềm mại kéo dài cổ từ bánh nhập khẩu, ngọt tuy rằng không bằng Quốc Công Phủ ăn ngon, nhưng Trần Kiều cũng thỏa mãn. Hàn Nhạc ngồi ở một bên, kinh ngạc nhìn nàng giống chỉ tiểu thèm miêu giống nhau, liên tục mà ăn hai khối nhi. Hắn cho rằng, nàng sẽ bởi vì không có mua được trang sức mà sinh khí thất vọng, lại không ngờ đến, nàng trong mắt chỉ có này đó điểm tâm, phảng phất đã quên trang sức sự. Không tức giận, Hàn Nhạc nhẹ giọng hỏi, Trần Kiều nghi hoặc mà nhìn qua tức giận cái gì? Hàn Nhạc chỉ nàng trên đầu cây châm, Trần Kiều hiểu rõ, cười nói, bạc ngươi đều cho ta, dù sao ngươi mua trang sức hoa cũng là tiền của ta. Hàn Nhạc cười thật là càng ngày càng thích nàng này kiều thiếu dạng. Nếu nhắc tới bạc, Hàn Nhạc liền đem tân bán lợn rừng tiền móc ra tới, làm nàng thu hảo. Trần Kiều cầm chìa khóa mở ra tủ quần áo, lại mở ra tiền cháp, nhìn bên trong mã đến chỉnh tề tề nén bạc cùng tiền đồng, cũng cảm thấy mỹ tư tư. Ở tại Quốc Công Phủ, không lo ăn không lo xuyên, cha mẹ cho nàng 1.000 lượng, Trần Kiều cũng không có như vậy thỏa mãn qua chính mình. Một chút tích cóp lên, cảm giác chính là không giống nhau. Đương nhiên, bạc là Hàn Nhạc kiếm, nhưng ai làm cho bọn họ hiện tại là phu thê, cho nên Hàn Nhạc kiếm cũng là nàng kiếm. Một khác bao ngươi đi phân cho nhị đệ tam đệ đi. Trần Kiều mua 2 bao điểm tâm, ẩn giấu tiền, nàng sai sử Hàn Nhạc nói. Hàn Nhạc gật gật đầu, đi đưa điểm tâm, chỉ tự chưa để ngực cất chứa đào hoa cây châm. Đãi màn đêm buông xuống, Trần Kiều ngồi ở gương đồng trước chải đầu khi, Hàn Nhạc mới đi qua đi, đoạt lực giúp nàng thông phát. Như thế nào đã quên gỡ xuống cây châm? Chải một chút, Hàn Nhạc ngạc nhiên nói, thuận tay đem cây châm đưa qua. Trần Kiều mờ mịt mà tiếp nhận tới, nhìn trong tay bạc bính phấn bích thì đào hoa châm, tại đây nông gia trong phòng nhỏ nghiễm nhiên một kiện chân bảo, Trần Kiều ngẩn người, chợt phản ứng lại đây, khó. Có thể tin mà xoay người, Hàn Nhạc chỉ là cười. Trần Kiều nhìn xem cây châm, nhìn lại cái này vẫn luôn đều từ keo kiệt anh nông dân, trong lòng đột nhiên tràn đầy một loại xa lạ ngọt. Nói qua cho ngươi mua trang sức, liền nhất định sẽ cho ngươi mua. Hàn Nhạc đỡ nàng bả vai, ánh mắt ôn nhu, Trần Kiều mặc danh không dám nhìn thẳng hắn lúc này đôi mắt cúi đầu thưởng thức cây châm, nhỏ giọng hỏi, bao nhiêu tiền? Hàn Nhạc nói, không đến 5 lượng, Trần Kiều khóe môi giơ lên, chê cười hắn nói, rốt cuộc bỏ được tiêu tiền. Hàn Nhạc nhìn nàng rào hoạt đôi mắt chậm rãi cân nhắc quá mùi vị tới, hóa ra trước kia nàng tuy rằng không cùng hắn muốn đồ vật trong miệng cũng không ghét bỏ quá hắn nghèo, trong lòng kỳ thật vẫn luôn cảm thấy hắn keo kiệt luyến tiếc cho nàng tiêu tiền. Một tia xấu hổ tự trong lòng hiện lên, nhưng về điểm này xấu hổ thực mau đã bị nàng doanh doanh như nước sóng mắt tách ra. Một phen bế lên hắn Kiều tiểu thư, Hàn Nhạc đi nhanh chiều đầu giường đất đi đến. Trần Kiều câu lấy cổ hắn, còn không có tiến ổ chăn đâu, thân mình trước nhiệt lên. Đêm nay, Hàn Nhạc thực điên, Trần Kiều cũng có chút quên hết tất cả, Hàn Nhạc thậm chí bưng kín miệng nàng, sợ thanh âm truyền ra đi. Cách chương.